mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, xin giúp đỡ năm, đương nhiên, nếu Hoàng Siêu không chết trong lời nói, này đó chướng hay là muốn tính, chỉ là người khác đã chết, quyền cũng đã bị đoạt. Bọn họ còn thế nào tính hiện tại thừa kế tiếp hai bàn tay trắng Hoàng Khả Tâm? Nếu nói các nàng có bao nhiêu hận nàng, đó là không có khả năng. Hơn nữa lại là cái người thường, nàng cũng là đủ đáng thương. Tại đây cái lấy cường giả vi tôn thời đại, một người bình thường sinh tồn cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn bỏ đá xuống giếng? Hơn nữa nàng thái độ hiện tại đã không lại giống trước kia cái kia mãnh liệt ngạo mạn thiên kim Hoàng Khả Tâm. Trương Duyệt trả lời, trước đem nàng ném ở tầng thấp nhất đi, sau đó tìm cá nhân nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng thuận theo trong lời nói, liền từ nàng ở căn cứ tự sinh tự diệt, nếu nàng còn tưởng lại làm yêu, vậy ném đi Huy Tang Thi được. Được rồi, Thẩm Nhiên nghe xong nàng quyết định, thâm thở dài một hơi, cảm thấy nàng vẫn là rất thiện lương chút, nếu đổi lại là hắn, trực tiếp ném vào Tang Thi đôi lý bớt việc, bất quá nàng muốn làm như vậy trong lời nói, liền tùy nàng đi, dù sao tầng thấp nhất ngày qua cũng không phải thực dễ dàng. Tuy rằng đói không chết, ăn cũng không tốt lắm, làm chuyện là lại là ồ ồ sống, cùng Vương Thành Sơn cùng Lư Lương bọn họ không sai biệt lắm. Chính là so với bọn hắn hơn một phần tự do mà thôi. Về phần nàng thỉnh cầu hỗ trợ báo thù chuyện, đó là nàng cừu, quan bọn họ cái gì? Phía trước bọn họ làm nhiều như vậy chuyện, không có giết nàng đều tính không sai, muốn báo thù chính mình có bản lĩnh chính mình báo đi. Lúc này Hoàng Khả Tâm trên người thất hồn phấn công hiệu đã tán đi. Nàng hoàn toàn không biết thời gian ngắn ngủi lý, lại phát sinh một sự tình, suy nghĩ còn lưu lại ở nàng đối Thẩm Nhiên thỉnh cầu báo thù thời điểm ni nàng gặp không có. Nghe đến chính mình muốn đáp án, lại bi ai khổ cười rộ lên, không biết chính mình đã may mắn bị bỏ qua cho, nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, lại nói, thôi, ta này thỉnh cầu có chút gượng ép quá mức chút, hơn nữa chúng ta phía trước như vậy đối đãi các ngươi. Các ngươi không đáp ứng ta này thỉnh cầu cũng là đương nhiên. Chính là ta tưởng lại thỉnh cầu các ngươi, có thể hay không trước không nên. Chờ ta báo thù sau, lại mặc cho các ngươi xử trí, có thể chứ ân, lần này nói đổ có chút giống tiếng người, phía trước cái kia thỉnh cầu quả thật có chút quá mức. Chính như nàng theo như lời, các nàng trong lúc đó vốn là từng có quá tiết, lại làm sao có thể sẽ giúp nàng đi báo thù trừ phi các nàng đầu thấu đậu, mới chịu đáp ứng giúp nàng. Xem ra, mất đi thân nhân đối nàng đả kích không nhẹ. Cũng nhường nàng cải biến rất nhiều, cũng may không phải hướng tệ hơn phương hướng biến, mà là biến thành thục minh lý lẽ rất nhiều, biết sai có thể sửa, thiện rất lớn yên. Một khi đã như vậy, các nàng làm sao không cho nàng một cái sửa đổi cơ hội đâu? Trương Duyệt ở trong lòng gật đầu một cái. Thẩm Nhiên minh bạch Trương Duyệt trong lòng suy nghĩ, lại xem ở Hoàng Khả Tâm hiện tại biểu hiện tốt phân thượng. Đối nàng lần này thỉnh cầu rốt cục mở miệng, hắn mắt lạnh xem ngồi dưới đất nàng, nói, có thể, bất quá ngươi khả cho ta nghe tốt lắm, mơ tưởng ở chúng ta căn cứ ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu không chúng ta sẽ làm ngươi hối hận sống ở trên đời này, hắn cũng không tính toán đem vừa rồi. Đối nàng xử trí nói cho nàng, đã hiểu có một số người ôm may mắn tâm lý. Tái sinh ra cái gì tâm tư đến khiêu khích hắn điểm mấu chốt. Không phải nói nàng náo xuất ra chuyện, hắn quyết định không xong, mà là ngại phiền toái. Sở dĩ đáp ứng nàng này thỉnh cầu, chủ yếu là bởi vì bọn họ cùng Lục Tử Phong giữa bọn họ cũng có cừu. Sớm hay muộn đều là hội chống lại, đáp ứng nàng bất quá là thuận tiện bán một cái nhân tình cho nàng mà thôi. Kinh. Vạn nhất hữu dụng thượng nàng thời điểm đâu đáp ứng nàng. Đối bọn họ mà nói không có gì tổn thất. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.